Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 131, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm ra ra cái gì ra ra? Ai hiếm lạ khô cứng lão tụ ra? Nàng đạo, chúng ta đi bộ tản bộ đâu, về nhà. Nàng tâm tình tốt bất hòa hài tử chấp nhặt. Đại quân cũng là cái này thái độ. Các phong lại ngang bướng cực kỳ. Phàm là đi nhà hắn làm việc người. Nếu như là hắn nhận thức học sinh ra trường, hắn tất nhiên đuổi theo nhân gia nhục nhã, chẳng sợ nhân gia chính là bình thường làm việc, căn bản không phải đi quan hệ. Đừng đi nha, không đem cái này trưởng đeo lên, kia nhiều không thú vị a. Mã Minh mấy cái liền ồn ào cười ha ha. Tiết lão bà mụ có chút nghe không hiểu, hỏi đại quân. Đại cháu trai, ngươi nghe hắn ý gì? Đại quân ước đoán một chút, phòng chừng cho rằng ta tìm ra ra hắn cát phó chính ủy đi cửa sau đâu. Đại quân thận trọng. Kỳ thật phòng ấm ngày đó hắn nhìn đến Cát Chính Hùng liền đã đoán là Cát Phong ra ra, bất quá hắn không nói. Tiểu lĩnh lại tâm đại, hắn hoàn toàn liền không lưu ý vị thủ trưởng kia ra ra họ gì. Coi như biết họ Cát cũng sẽ không liên hệ là Cát Phong ra ra. Chỉ có người khác nói bọn họ là toàn gia, hắn mới có thể bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt kinh ngạc. À, bọn họ là toàn gia. Tiết lão bà mụ cũng nghe hiểu, đi cửa sau, dẹp đi đi. Nàng mới sẽ không cho nhi tử mất mặt đâu. Nàng đối Cát Phong đạo, hài tử a, chúng ta thật là đi bộ đến nơi đây. Đi a. Cát Phong tuy rằng hùng, nhưng hắn cũng chính là bắt nạt đồng học, cũng không dám bắt nạt đại nhân. Dù sao lại yếu đại nhân kia cũng so hài tử có bản lĩnh. Coi như mấy năm trước học sinh có thể đấu lão sư cùng đại nhân thời điểm, quân khu cũng không như vậy. Huống chi hiện tại vận động kết thúc, quân khu nơi này sửa chữa quy. Hắn nhìn Tiết lão bà mụ dẫn đại quân tiểu lĩnh rời đi, liền nói với Mã Minh hắn muốn về nhà, tan. Hắn trực tiếp chạy về nhà, gặp trong viện tụ một số người tại nói chuyện, còn có cái kia khí chất thanh nhã Lâm A-di. Trước mặt ra ra cùng những khách nhân mặt, hắn lập tức trở nên quy củ đứng lên. Cát Chính Hùng cười ha hà chào hỏi hắn đi qua. A Phong, tan học đây, mau tới đây, người lương ra ra lại đây chơi nhi đâu. Cát Phong ở lão lương trước mặt quy củ, nửa điểm không thấy kiêu căng ương ngạnh. Hắn cười nói, lương gia gia tuy rằng về hưu, nhìn xem càng khỏe mạnh cường tráng, cùng ta bá bá đồng dạng anh tuấn soái khí đâu. Cát Chính Hùng nhất nhìn, thật đúng là, lão lương hiện tại mặc dù có 60, bất quá vừa không có khom lưng, cũng không có tuổi già sức yếu, nhìn so ở nhậm thời điểm còn trẻ mấy tuổi đâu. Như thế nháy mắt, cũng chính là khoảng 50 tuổi. Ha ha, lương đại ca, hài tử cũng sẽ không nói dối. Có thể thấy được người về hưu về sau tâm tình thả lỏng, không có phiền lòng sự tình, người liền tuổi trẻ a. Lương Kiếm Vân nhìn hắn một thoáng. Kia hoặc là ngươi cũng về hưu được, chúng ta còn có thể đi câu câu cá, đánh đánh thái cực. Cát Chính Hùng ha ha cười nói, nhanh, nhanh, Lương Kiếm Vân, nhanh cái gì a, ngươi vẫn chờ chuyển chính đâu, không cần phải gấp gáp lui. Lúc này Lâm Uyển Tình đi tới, yên lặng lại lưu loát giúp bọn hắn châm trà đổ nước. Nàng bút ký liền để ở một bên, cố ý luyện qua tự, chữ viết xinh đẹp tốt đẹp. Lương Kiếm Vân nhìn, khẽ vuốt cằm, vị này cùng Chí Văn Chương viết được khá tốt. Lâm Uyển Tình cười nhẹ, lãnh đạo quá khen, vãn bối cũng không dám ở trước mặt ngài múa rìu qua mắt thợ. Cát Chính Hùng khen đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm văn chương viết được vô cùng tốt, dĩ vãng ở xưa tuyên truyền bộ môn công tác, kia văn chương đều truyền đến chúng ta tỉnh quân khu đến, tất cả mọi người học tập đâu. Lâm Uyển Tình bận bịu khiêm tốn nói, không dám nhận, vãn bối là cái không thú vị người, mỗi ngày trừ công tác chiếu cố gia đình, lúc rảnh rỗi chính là đọc sách viết văn chương, tận lực tăng lên chính mình mà thôi. Lương Kiếm Vân, như vậy ưu tú nhân tài, như thế nào quân đội không lưu lại? Liền nhường truyền nghề đâu. Lâm Uyển Tình đôi mắt nháy mắt đỏ. Cát Chính Hùng khoát tay, Tiểu Lâm là người đáng thương nha, trượng phu nguyên bản tiền đồ rất tốt đâu, ai biết sinh bệnh không có. Lương Kiếm Vân khẽ vuốt cằm, ý bảo Lâm Uyển Tình nén bi thương. Lâm Uyển Tình cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt, vẻ mặt lại lạnh nhạt kiên cường. Không có gì, đều qua. Cát Chính Hùng, sinh hoạt nếu là có khó khăn, liền cùng tổ chức nói, tổ chức sẽ không bất kể. Lâm Uyển Tình lập tức nói tạ, không có khó khăn, đều cố gắng thích ứng đâu. Nàng biết quân khu sinh hoạt nhìn như đơn giản lại cũng phức tạp, Nàng không có gì căn cơ, lúc trước nếu là Bình điều lại đây, chỉ biết bị người xa lánh. Dù sao nơi này cũng có tuyên truyền bộ, nhân gia nhân viên đều đủ, nàng đột nhiên xuất hiện lại năng lực đột xuất, tự nhiên sẽ đoạt công, há có thể không bị người kiêng kỵ. Vương Tham Mưu chính là cái ví dụ, điều lại đây về sau cơ bản liền xem báo uống trà nói chuyện phiếm thiên, lại không thăng chức hy vọng. Mà nàng chuyển tới nhà máy phân hóa học, tuy rằng điều kiện không lớn bằng từ trước, nhưng là công tác thanh nhàn, trừ nhà ở không như ý, mặt khác ngược lại là cũng còn tốt. Nàng liền đem bó lớn thời gian dùng đến để thăng chính mình, đọc sách, luyện tập sáng tác, liên lạc lão quan hệ, sau đó mượn cơ hội lại cùng quân khu nơi này đáp lên quan hệ. Lúc này chính mình sáng tác mới có thể liền lập tức mắt sáng đứng lên, dù sao mọi người đều có ngoại lai hòa thượng hội niệm kinh quan niệm. Nếu nàng bản thân chính là quân khu người, như vậy mặc kệ nàng viết được nhiều tốt cũng sẽ bị trực tiếp thượng cấp chèn ép, đoạt công lao, làm được có tốt cũng là nàng phải, không có gì rất giỏi. Mà nếu nàng là người ngoài, nàng viết thật tốt liền sẽ không làm cho người ta kiêng kỵ, lại càng sẽ không làm cho người ta sợ hãi đoạt công lao, đoạt chức vụ, ngược lại sẽ khen nàng, nâng nàng, nàng lại nắm lấy cơ hội, cũng rất dễ dàng ở tù trưởng trước mặt lộ mặt. Một khi bắt lấy tốt hơn cơ hội, nàng liền sẽ không buông tay, nàng phải dựa vào năng lực của mình, quang minh chính đại quay lại quân khu. Nàng muốn nhảy qua những kia tiểu lâu la, thấp cấp chức vụ, trực tiếp làm tuyên truyền bộ chủ nhiệm. Lúc này đây cho tù trưởng nhóm viết hồi ức lục, văn chương chờ chính là nàng cơ hội. Hàn huyên trong chốc lát, nàng khắp nơi vây quanh Cát Chính Hùng hào quang năm tháng nói chuyện, không lộ dấu vết lấy lòng, nâng được Cát Chính Hùng rất được dùng. Lương Kiếm Vân cười nói, Tiểu Lâm đối lão Cát quá khứ đã phi thường quen thuộc. Cát Chính Hùng, viết hồi ức lục nha, khẳng định phải nghe ngóng. Lương lão ca, ngươi bây giờ nhàn rỗi vô sự, cũng nên viết đây, Tiểu Lâm liền rất hào. Lương Kiếm Vân lắc đầu, cười cười, ta không giống các ngươi, không có nhiều như vậy quang vinh sự tích nhiệt huyết thời khắc được nhớ lại, đều là chút nghĩ lại mà kinh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn lưu lại quân đội, quan hệ vẫn tương đối đơn thuần, mà Lương Kiếm Vân năm đó từ quân đội chuyển nghề đi cơ quan, tuy rằng một đường thăng chức không ngừng, nhưng cũng là một đường phong ba quỷ quyệt, không đơn giản như vậy. Có thể ở này mấy chục năm chung toàn thân trở ra người, chung tư vị, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy nhấm nháp, nhớ lại, cùng người chia sẻ. Vẫn là dẹp đi đi, Lương Kiếm Vân nhìn xem thời gian chênh lệch không nhiều, liền đưa ra cáo từ. Cát Chính Hùng kiệt lực giữ lại bị cự tuyệt. Cát Chính Hùng đành phải tự mình đưa hắn, lại dặn dò tài xế nhất định phải chú ý an toàn. Hắn đem Lương Kiếm Vân đưa lên xe. Lương lão ca, ngươi về hưu vô sự, nhiều tới chỗ của ta đi lại, nhiều đến xem ta. Không có bạn già nhi hai năm qua, một người luôn luôn tịch mịch. Lương Kiếm Vân hướng hắn khoát tay, đi, chờ xe hơi đi xa. Cát Chính Hùng nguyên bản cười đến hòa hòa khí khí trên mặt cũng không sao nụ cười. Người nhìn xem cũng nghiêm túc rất nhiều, người chung quanh lập tức có chút khẩn trương. Cát Phong, ra ra. Lương gia gia tới làm chi a? Cát Chính Hùng đến xuyên môn xem ngươi gia gia. Cát Phong liền đỡ gia gia hắn một trận lời ngon tiếng ngọt, thuận tiện hỏi thăm Tiết Viễn Trinh bọn họ tới làm chi. Gia gia, bạn học ta cùng hắn nương có phải hay không đến chúng ta? Cát Chính Hùng buồn bực, người bạn học nào? Cát Phong liền gần nhất chuyển đến, gọi Tiết Viễn Trinh Tiết Vân Lĩnh, bọn họ hôm nay tới chúng ta. Cát Chính Hùng ồ một tiếng. Hai người bọn họ cùng ngươi một cái ban, ngươi không cùng bọn họ đánh nhau đi. Cát Phong một bộ hảo hài tử dáng vẻ, sao có thể chứ, ra ra, ta ở trường học dạng gì, ngươi còn không biết, được tuân thủ kỷ luật, chưa bao giờ đánh nhau. Ai dám cùng ra ra nói mình nói xấu, hừ. Cát Phong, ra ra, bọn họ có phải hay không đưa cho hắn ba đi cửa sau. Cát Chính Hùng nguyên bản cũng có chút thụ lông mày nháy mắt đứng lên. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Nói bừa cái gì, chúng ta quân đội là thanh chính nghiêm minh, ai dám đi cửa sau. Cát Phong, ta nhìn thấy cái nông thôn đại nương dẫn hai người bọn họ từ chúng ta nơi này ra đi. Đây không phải là bọn hắn nương sao? Cát Chính Hùng nhìn hắn, nhìn trong chốc lát, sau đó cười rộ lên. Cái gì nương, đó là bọn họ nãi nãi, kia hai hài từ nương còn trẻ mạo mỹ nha. Cát Phong nháy mắt hóa đá, như thế nào có thể, nãi nãi. Kia cũng quá trẻ tuổi đi, hắn nhìn ra ra mình, lại cân nhắc chính mình qua đời nãi nãi, cùng Tiết Viễn Trinh nãi nãi nhất so, kia cũng có chút lão a. Tiết Viễn Trinh nãi nãi nhìn xem giống đại nương, vậy hắn nương được nhiều nhỏ tuổi mạo mỹ. Cát Phong đột nhiên liền rất cảm thấy hứng thú, bọn họ những hùng hài tử đó ở giữa cái gì đều so sánh nội dung cũng đủ loại, so sánh trong nhà chức vụ quyền thế là bình thường nhất, còn có so sánh món đồ chơi, sách giải trí, tiền tiêu vặt, tự nhiên cũng có người so sánh ai ba mẹ tuổi trẻ anh tuấn xinh đẹp. Cát Phong trong nhà người đều không xinh đẹp, cho nên hắn cũng không được tốt lắm xem, cũng trước giờ không cùng người so qua tướng mạo, nhưng hắn trong lòng lại vụng trộm hâm mộ ghen tị những kia lớn xinh đẹp. Nhìn đến Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh, nếu bọn họ mụ mụ là cái lão đồ ăn ra, hắn cảm thấy rất sướng. Vu Tuệ Mẫn cả ngày ở lớp học trong tối ngoài sáng khen Tiết gia hài tử thông minh, hiểu chuyện, xinh đẹp, thuận tiện đạp hắn đương nhiên là có tính tình, sẽ sinh khí. Ai biết, là nãi nãi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền càng khí, mẹ nó, Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh nãi nãi đều trẻ tuổi như thế đẹp mắt, không có thiên lý. Hắn có chút không cam lòng, ra ra, bọn họ thật sự không đến, bọn họ mấy người hùng hải tử nghe qua Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh ba ba, nói là Tiết Tham. Chỉ là cái tham mưu a, tìm đến ra ra hoạt động quan hệ cũng bình thường đi. Bọn họ thật sự quá tự đại ương ngạnh, căn bản không đem người khác đặt trong mắt, đại bộ phận người cũng không yêu cùng bọn hắn giao tiếp. Bọn họ đi hỏi tân truyền đến họ Tiết nhân gia, người khác cũng liền theo khẩu nói Tiết Tham gia, cũng sẽ không chi tiết nói Tiết Minh Dực là làm gì. Bọn họ chung quy cũng chính là 11-12 tuổi hài tử, phản nghịch trung nhị mà thôi, không nhiều lắm bản lĩnh. Nhiều lắm ở chính mình lớp học run rẩy uy phong, tin tức nói linh thông cũng không như vậy tinh chuẩn. Cát Chính Hùng cảm thấy khẽ động, chẳng lẽ đại muội tử là tìm đến mình cho Tiết Minh Dực hoạt động quan hệ? Kia không thể a, Tiết Minh Dực tuổi trẻ liền thăng tham mưu trường, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra không phạm sai lầm, hắn bước tiếp theo chính là thăng tam sư thứ nhất phó sư trưởng kiêm chức tham mưu trưởng, lại xuống một bước chính là tiếp nhận chức vụ sư trưởng. Không cần đi quan hệ của mình. Hơn nữa Tiết Minh Dực người này luôn luôn giữ mình trong sạch, không có gì bất lương đồn đãi, cũng chưa từng nghe nói hoạt động quan hệ vừa nói. Còn nữa, coi như Tiết Minh Dực thăng phó sư trưởng, đó cũng là quân bộ, đại quân khu bộ chỉ huy các ngành quyết định, còn không phải chính mình một cái sư bộ phó chính ủy có thể tả hiểu. Hắn cùng Tiết Minh Dực cũng không phải cái quân, bọn họ xem như song song quan hệ, đều thuộc về đồng nhất cái đại quân khu. Hắn đối Cát Phong đạo, a Phong, không cho nói lung tung a, không thể nào nhi, nếu là chuyển đi ra ra được muốn cho ngươi quân pháp xử trí. Cát Phong sợ tới mức vội vàng lắc đầu, không, ra ra, ta chính là nhìn hắn nhóm có chút tò mò, không phải coi như xong. Cát Chính Hùng lại tò mò Tiết lão bà mụ đến cùng tới làm chi, nàng hẳn là hướng về phía nhà mình đến, chẳng lẽ. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức tim đập rộn lên đứng lên. Nàng không phải là tìm đến hắn đi. Cát Chính Hùng đột nhiên có một loại người trẻ tuổi cảm giác, nếu có cái không sai cô nương cố ý lại đây xem xét chính mình, đó là có ý tứ gì không cần nói cũng biết a. Ai nha, không nghĩ đến chính mình giả đi mị lực lớn như vậy chứ. Cũng đừng nói, như thế nào nói mình cũng là cái thủ trưởng, cũng tính nhân vật, tốt xấu cũng tuấn tú lịch sự đâu. Lúc này Lâm Uyển Tình đem đồ vật thu thập một chút, cùng hắn cáo từ. Cát Chính Hùng, Tiểu Lâm a, ta nhường tài xế đưa ngươi. Lâm Uyển Tình, nhất thiết không cần, ta một tiểu nhân vật, làm sao dám dùng thủ trưởng xe. Đơn giản chính là xa một chút, ta nhiều đi trong chốc lát, ngồi nữa mấy chuyến xe công liền hành. Cát Chính Hùng, kia quá phiền toái, hãy để cho người đưa một chút. Tiếp theo ta sớm điện thoại cho ngươi ước thời gian, làm cho người ta trực tiếp đi đón ngươi, ta sẽ sớm cùng ngươi lãnh đạo chào hỏi. Lâm Uyển Tình vội hỏi tạ, lúc sắp đi nàng dường như lơ đãng nhìn đến trong cửa sổ một bức họa, không khỏi nhìn nhiều một chút. Cát Chính Hùng cười nói, đẹp mắt đi, ta rất là thích, này vàng óng ánh lúa mạch, thật là người xem tâm hoa nộ phóng. Lâm Uyển Tình thấp giọng nói, tranh này nhìn quen mắt, ta có cái thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Chính Hùng liền đến hứng thú, hàn huyên vài câu, kinh ngạc nói. Tiểu Lâm cùng Tiết Tham tức phụ là đường tỉ muội, Lâm Uyển Tình vẻ mặt lập tức cô đơn xuống dưới, cười đến có chút miễn cưỡng yêu thương, nàng vội hỏi. Đã, trở mặt, người đối với bát quái luôn luôn tò mò, Cát Chính Hùng cũng không ngoại lệ, nhất là Tiết Tham tức phụ, trẻ tuổi như thế mạo mỹ, mà Lâm Uyển Tình cũng là bộ dáng không sai tài nữ. Hai người nhìn xem đều là tính cách ôn nhu ôn hòa, như thế nào sẽ trở mặt. Lâm Uyển Tình lại không nghĩ nhiều lời, thấp giọng nói. Xin lỗi thủ trưởng, đều là ta xử lý sự tình không thỏa đáng, bị thương thân thích hòa khí, nguyên bản không lui tới cũng không nên sách. Chỉ là hôm nay nhìn đến đường muội bà, lại tại ngài nơi này nhìn đến họa liền. Nói lỡ, thật sự là xin lỗi, nàng một bộ chính mình mặc dù chỉ là một cái nhà máy phân hóa học chính giáo chủ nhiệm tiểu nhân vật, lại cũng không nghĩ trèo cao đối phương đại quân quan thân thích dáng vẻ. Lâm Uyển Tình không chịu nhiều lời, luôn miệng nói áy náy. Cát Chính Hùng tự nhiên cũng sẽ không ép bức, liền nhường tài xế đưa nàng trở về. Nói như vậy Tiết lão bà mụ không phải đến xem chính mình, là đến xem Lâm Uyển Tình. Xem lên đến giữa bọn họ không nhỏ mâu thuẫn, hắn đối Tiết Minh Dực còn khác nói, dù sao cũng là đồng nghiệp, Tiết Minh Dực tính tình cũng so sánh lạnh, bất hòa người nói chuyện phiếm, trừ công tác bên ngoài đại gia không nhiều cùng xuất hiện. Thưởng thức Tiết Minh Dực người phi thường thích hắn, không cần hắn nịnh hót chính mình, liền sẽ chủ động vì hắn nói chuyện, cũng không thích hắn người cũng phi thường chán ghét hắn, cảm thấy hắn tính cái thứ gì, đối với người nào đều lãnh đạm như vậy, đối thủ trưởng cũng không nhiệt tình. Hắn đối Tiết Minh Dực bình thường, nhưng là hắn đối Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp ấn tượng lại vô cùng tốt. Sáng sớm hôm sau, Cát Phong liền mang theo Mã Minh trốn đến Tiết gia ngoài tường giao lộ mèo. Ngày hôm qua gặp qua Tiết lão bà mụ về sau, Cát Phong liền tò mò Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh mụ mụ đến cùng cái dạng gì, thổi cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân. Bọn họ trước nhìn một người mặc bạch lam chế phục nữ công an lái xe gào thét mà đi, xe đạp cưỡi ra xe jeep tư thế. Một lát sau Tiết Viễn Trinh huynh muội ba người nói nói cười cười đi ra, Tiết Viễn Trinh thần sắc lãnh đạm không nói lời nào, Tiết Vân Lĩnh lại chim chim hoa hoa, toa toa bị hắn chọc cho cười khanh khách. Hai người bọn họ lập tức trốn đi, chờ ba người đi qua lại tiếp tục nhìn chằm chằm. Cát Phong trong lòng cười lạnh, Tiết Viễn Trinh là không miệng quả hồ lô, Tiết Vân Lĩnh ngoài miệng trường mấy cây loa, bô bô, phiền chết. Một lát sau liền gặp trong môn đi ra một cái thân thể thướt tha trẻ tuổi phụ nữ, nàng sơ hai cái bàn tay trường bím tóc chiều sau vén lên dùng một phương khăn tay nhỏ hệ ở, cũng không biết làm sao làm tóc xõa tung cực kỳ, chán. Tóc mai sợi tóc tự nhiên đáp xuống, xinh đẹp lại mê người. Nàng bước chân nhẹ nhàng, một đôi cùng toa toa rất giống đôi mắt ngập nước, càng phát nhường nàng biểu tình ôn nhu như nước. Qua, nàng đẹp quá a, Cát Phong cùng Mã Minh trực tiếp xem ngốc. Lâm Tô Diệp mang theo dệt áo lông túi vải, mang theo chính mình châm dạng đồ sách muốn đi thư viện tìm Thái Tú Phương. Quải đến giao lộ nhìn đến lưỡng lưu chảy nước miếng học sinh, nàng hơi hơi nhíu mày. Này viện nhi trong còn có ngốc tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Phong cùng Mã Minh đứng ở tại chỗ, lấy Lâm Tô Diệp hoạt động quỹ tích vì chuẩn mực chuyển động thân thể, đôi mắt vẫn luôn không nháy mắt nhìn nàng. Lâm Tô Diệp ho khan một tiếng, này lưỡng đồng học, các ngươi làm gì đâu? Cát Phong cùng Mã Minh lúc này mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng trả sát nước miếng. Cát Phong, A-Z, chúng ta là Tiết Viễn Trinh đồng học. Là hài tử đồng học nha, Lâm Tô Diệp ghét bỏ biểu tình lập tức ôn nhu như nước, cười nói. Bọn họ đã đi đây, bị muộn rồi, các người cũng nhanh chóng đi đi. Nàng vừa cười cười, mang theo gói to liền đi, Cát Phong cùng Mã Minh nhìn nàng yểu điệu bóng lưng hành chú mục lễ. Mã Minh, nàng thật là đẹp a, so Đoàn Văn Công cột trụ còn xinh đẹp, điệu bộ báo lên hương giang minh tinh còn xinh đẹp. Cát Phong càng phát ghen tị, quá khinh người. Dựa cái gì Tiết Viễn Trinh bọn họ mụ mụ xinh đẹp như vậy? Tức chết rồi, tức chết rồi. Lâm Tô Diệp đến thư viện cửa, Thái Tú Phương đã tới, mang theo một cái túi vải, bên trong chứa len sợi cùng áo lông châm. Nàng còn nhiều lấy một bộ hình vành áo lông châm đưa cho Lâm Tô Diệp, cười nói. Ta cũng là người đồ ăn nghiện lớn, rõ ràng dệt không tốt, lại tổng tưởng dệt áo lông, cũng không biết đồ cái gì, liền thích như vậy câu đến làm đi dây dưa không ngừng. Ha ha, nàng giống nhau nói còn ái muội cười cười, Lâm Tô Diệp cũng bắt đầu cười, Thái Tú Phương có thể chủ động cùng nàng chào hỏi, nói rõ người này có chút dễ thân, giao tế rộng. Thái Tú Phương chọn hảo đa giảng, liền cùng Lâm Tô Diệp học. Lâm Tô Diệp giáo phải nhận thật cẩn thận, lại có kiên nhẫn, tự tay dạy rất nhanh liền có thể dạy hội. Thái Tú Phương, thật là lạ, ta cùng người khác học, nửa ngày học không được, cùng người này một buổi sáng liền học được. Lâm Tô Diệp cười nói, trước kia ngươi không chuyên tâm học nha, hiện tại chuyên tâm dĩ nhiên là hội. Thái Tú Phương lại biết vì sao, Lâm Tô Diệp người lớn Mỹ tính cách ôn nhu, nói chuyện nhẹ giọng thầm thì rất có kiên nhẫn, sẽ không tùy tiện sốt ruột thượng hòa phát giận, rất dễ dàng làm cho người ta nghe lời tín nhiệm. Dệt trong chốc lát áo lông, Lâm Tô Diệp liền nói đi hỏi thăm một chút thư viện khi nào mở ra, như thế nào an bài người, nàng tưởng đi thử xem đương cái nhân viên quản lý. Thái Tú Phương, văn hóa bộ bên kia quản đâu, chính trị bộ hạ mệnh lệnh, bọn họ chấp hành. Đúng dịp, nàng cũng nghĩ đến nơi này đi làm. Nàng nam nhân là văn hóa bộ cán bộ, như thế có chút cạnh tranh quan hệ, không hỏi qua đề không lớn. Nàng đạo, đại muội tử, cứ như vậy đi, chúng ta đi tìm người hỏi một chút, xem bọn hắn có thể an bài vài người, đem hai ta đều an bài đi vào. Thái Tú Phương là tỉnh quân khu người, hiểu rõ hơn nơi này làm việc phương pháp, một cái cương vị cho ai, không phải xem ai có thể lực cường, mà là xem nam nhân chức vụ cao thấp. Nam nhân quyền phát biểu đại, liền có thể cho chính mình nữ nhân tranh một cái càng tốt thoải mái hơn công tác. Dù sao có chút năng lực hòa văn hóa người nhà, đều có thể an bài một cái không sai cương vị lãnh đạo, không cần làm việc gì nhi, phía dưới mang theo vài người liền hành. Hội phụ nữ chờ không ít ngành, chính là cho như vậy người nhà dự bị. Nàng suy nghĩ thư viện dù sao cũng phải tìm vài cái phụ nữ đâu, trừ chính phó lượng lãnh đạo, vậy cũng phải an bài ngũ lục cái làm việc, thế nào cũng có thể đến phiên chính mình. Lâm Tô Diệp liền cùng nàng kết bạn đi văn hóa ở, kết quả vài cái phụ nữ ở nơi đó hỏi thăm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo văn hóa ở bên kia ý tứ, chuyện này còn chưa định xuống, hai ngày nữa lại nói. Có người nói nhao nhao, làm gì hai ngày nữa nha, có phải hay không lại muốn điều động nội bộ cho ai, không cho chúng ta cơ hội a, Loan chủ nhiệm. Thượng đầu không xuống dưới chương trình, ta có biện pháp nào? Kia các ngươi đi tránh trị sự hỏi một chút đi, đó là hắn người lãnh đạo trực tiếp, các nữ nhân thấy thế cũng chỉ hảo trước cáo từ. Thái Tú Phương lặng lẽ đối Lâm Tô Diệp đạo, Tô Diệp ngươi đi về trước, quay đầu có tin nhi ta đi tìm ngươi. Nàng nam nhân liền ở văn hóa ở bên này đi làm đâu. Lâm Tô Diệp cùng nàng nói lời cảm tạ, trước hết cáo từ rời đi, kết quả không đợi về đến nhà liền bị tìm đến nàng Quách Lâm gọi đi. Tẩu tử, tiếp tham điện thoại. Lâm Tô Diệp vừa nghe vội vàng đi theo đi qua, đem điện thoại cầm lấy. Uy, Tiết Minh Dực, đang làm cái gì, có rảnh không? Lâm Tô Diệp cười nói, chúng ta hiện tại theo ta nhàn rỗi đâu, có rảnh. Tiết Minh Dực, vậy ngươi ở nhà chờ, ta trở về tiếp ngươi. Lâm Tô Diệp còn muốn hỏi tiếp ta làm chi, bên kia liền nói gặp lại treo. Lâm Tô Diệp, có tất yếu như vậy tranh thủ thời gian. Quách Lâm cười nói, tẩu tử, Tiết Tham tuy rằng công tác bận bịu, được vừa có thời gian liền nghĩ ngươi nha. Lâm Tô Diệp hiện tại da mặt cũng dày một ít, nàng trêu ghẹo trở về. Đừng nói chúng ta lão Tiết, ngươi có chút không nghĩ đệ muội. Quách Lâm bị nàng nói được mặt đỏ dần, ha ha cười rộ lên. Lâm Tô Diệp nói lời cảm tạ, trước hết về nhà, Tiết lão bà mụ đã làm hảo cơm. Mặt tường đều viết khâu xong tất, Tiết lão bà mụ lúc này làm xong cơm, ở nơi đó ngẩn người. Lâm Tô Diệp về nhà, kêu nàng một tiếng, nàng đều không nghe thấy. Lâm Tô Diệp, khó lường, lão thái thái đây là nghĩ gì tưởng ném hồn nhi. Nhanh nhường toa toa cho ngươi gọi gọi. Đang nói đại quân tiểu lĩnh mang theo toa toa trở về. Toa toa đát đát chạy vào. Mụ mụ, nhường ta gọi cái gì đâu. Lâm Tô Diệp liền cười cho nàng lau mặt lau tay. Người nãy thần du đâu. Tiết lão bà mụ nét mặt già nua đỏ ửng. Từng ngày không của trách ta ngươi liền không thoải mái. Vừa ăn cơm chưa xong, bên ngoài vang lên xe jeep thanh âm. Toa toa lập tức chạy đi. Ba ba, quả nhiên là Tiết Minh Dực trở về. Hắn sải bước vào sân. Thuận tay đem nhào qua toa toa cho chộp lấy đến. Đại quân tiểu lĩnh quay đầu kêu một tiếng cha, chuyển đến quân khu về sau bọn họ cách mấy ngày liền có thể nhìn đến cha, cùng trước kia không giống nhau. Lâm Tô Diệp hỏi hắn nếm qua không, Tiết Minh Dực, ăn, Hắn lúc đi ra trên đường ăn ba cái bánh bao. Hắn xem Tiết lão bà mụ ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Nương làm sao? Không thoải mái. Lâm Tô Diệp, có tâm sự đâu, không cần nhiều quản. Tiết Minh Dực nói mang nàng ra đi. Lâm Tô Diệp, ta đây đổi cái quần áo. Đi ra ngoài dù sao cũng phải xuyên được chính thức điểm. Tiểu Lĩnh liền câu dẫn toa toa. Muốn hay không theo ba mẹ ra đi? Ra đi ngươi chính là trốn học. Ngươi liền không thể lại bồi học giám sát ta đây. Toa toa tuy rằng rất tưởng cùng ba mẹ ra đi, nhưng là nàng không thể trốn học. Nàng được đối các ca ca phụ trách, vì mụ mụ xếp yêu giải nạn a. Nàng lắc đầu. Ta chờ nghỉ ngơi thiên lại đi. Lâm Tô Diệp thân thân khuê nữ liền cùng Tiết Minh Dực đi ra ngoài. Hắn lái xe, nàng an vị ở phó điều khiển. Hắn mở ra là kiểu cũ xe Jeep, không có an toàn mang. Hắn dặn dò Lâm Tô Diệp ngồi ổn, sau đó liền phát động xe. Bởi vì không nóng này, cho nên hắn mở ra được không nhanh. Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là có chuyện gì? Tiết Minh Dực, hôm nay Lâm Thời không có chuyện gì, ta muốn mang ngươi đi dạo. Lâm Tô Diệp, nhân ra đều là Lâm Thời có chuyện, ngươi Lâm Thời không có việc gì, thật đúng là rất khác biệt. Tiết Minh Dực trực tiếp đem xe mở ra thành trung tâm giải phóng lộ Bách Hóa cao ốc. Nơi này Lâm Tô Diệp đến qua, lão y tá trưởng mang theo nàng cùng tiểu cô đi dạo qua, còn mua len sợi đâu. Có 2 năm không đến, nhìn lại có chút biến dạng đâu, tựa hồ chát phấn qua, nhìn xem đổi mới. Lâm Tô Diệp, ngươi muốn mua cái gì? Tiết Minh Dực, cho ngươi mua cái đồng hồ đeo tay. Vào trong thành, công việc sau này, không có đồng hồ cũng không được. Lâm Tô Diệp, ta mỗi ngày ở quân khu muốn cái gì đồng hồ, khắp nơi đều là thời gian. Xác định địa điểm thả quân ca, vừa nghe cái gì ca cũng biết là mấy giờ, đều không cần biểu. Tiết Minh Dực, vậy thì mua khác, người thích cái gì liền mua cái gì. Lâm Tô Diệp cười nói, người lại được tiền thưởng vẫn là cái gì, như thế nào không cho ta. Tiết Minh Dực xem phụ cận không ai, chế trụ tay nàng. Cho ngươi, cái gì đều cho ngươi. Lâm Tô Diệp cười giận hắn một chút, nàng đảo, ta không có gì muốn mua, ngược lại là cho Minh Xuân mua cái đồng hồ đeo tay. Nàng đi làm đâu, không đồng hồ không được, trước liền nói cho Minh Xuân mua, nàng vẫn luôn không chịu muốn, cảm thấy đeo đồng hồ không thuận tiện, chậm trễ nàng đánh nhau. Tiết Minh Dực, ngươi định đoạt, hai người cùng đi trên lầu xa hoa Bách Hóa thương phẩm khu đi dạo. Tiết Minh Dực từ lúc làm tham mưu trưởng về sau, càng ngày càng bận rộn. Còn phải làm rất nhiều liên quan đến toàn sư quyết định, cá tính tự nhiên càng ngày càng ổn trọng, người cũng càng ngày càng nghiêm túc. Hắn không nói cười thời điểm không hiểu biết hắn người xa lạ thật sự sẽ cảm thấy này nhân khí thế quá mức cường đại, làm cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Hắn cùng với Lâm Tô Diệp thời điểm liền sẽ tốt hơn rất nhiều, mặt mày là chính hắn đều không biết ôn nhu, khóe môi cũng thường thường thì mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn về phía ánh mắt của nàng càng là ôn hòa đến cực điểm. Nếu nàng đi một bên chọn đồ vật, hắn ở mặt khác địa phương chờ, vậy hắn ánh mắt cũng sẽ không tự chủ được đuổi theo nàng, không cho nàng rời đi tầm mắt của mình bên ngoài. Nam nhân cao lớn anh tuấn, khí chất lãnh liệt, nữ nhân bên cạnh lại xinh đẹp ôn nhu, đại đại trung hòa hắn lạnh lùng khí thế, liền rất hấp dẫn tầm mắt của người. Hai người đi đồng hồ quầy, vừa lúc đụng tới người bán hàng Tiểu Phương. Còn có một cái khác người bán hàng. Các nàng nhận ra Lâm Tô Diệp, nhiệt tình chào hỏi. Đối với như vậy nữ nhân xinh đẹp, 2 năm không thấy càng phát tuổi trẻ mạo mỹ, kia tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Lâm Tô Diệp cùng các nàng chào hỏi, nói muốn mua đồng hồ. Tiểu Phương nhiệt tình nói, tẩu tử, ngài đi theo ta. Đến đồng hồ quầy, nàng liền hỏi Lâm Tô Diệp muốn mua gì dạng, có hay không có thêm vào yêu cầu, có đồng hồ mang lịch ngày. Muốn quý 100. Nữ thức đồng hồ đều khéo léo tinh xảo một ít, nam sĩ liền lược thô lỗ. Tiểu Phương cho bọn hắn giới thiệu tình nhân biểu, Lâm Tô Diệp tự nhiên sẽ không mua một đôi, nàng lấy 5 khoản xem. Tiểu cô cùng người khác không giống nhau, nàng ham thích cùng người ra đập, tóc đều là tẩu tử cho cắt, không chịu lưu lại tết bím tóc, cũng chưa bao giờ xuyên váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ tự nhiên cũng không muốn nữ thức khéo léo. Nàng sẽ ghét bỏ nhìn xem tốn sức, kia tự nhiên được đại mặt đồng hồ 5 khoản. Lâm Tô Diệp xem có một đôi so sánh trung tính phong, 5 khoản cũng không có đặc biệt thô lỗ, nữ khoản cũng không phải rất xinh xắn, cảm giác tinh xảo nam nhân đeo nữ khoản cũng có thể, nữ đeo cái kia nam khoản cũng có thể. Lâm Tô Diệp liền mua cái kia nam khoản, nhất định là tiểu cô thích. Tiết Minh Dực là không hiểu biết người nhà yêu thích, Lâm Tô Diệp nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại hắn chức vụ không giống nhau, hàng năm phúc lợi hạn ngạch cũng có rất lớn tăng lên, hiện tại muốn mua gì, tiền đủ, liền không cần lại đi xếp hàng chờ. Đương nhiên, số lượng có hạn chế, Lâm Tô Diệp cho tiểu cô mua đồng hồ, sau đó lại đi dạo. Tiết Minh Dực nhìn đến một đôi giày da không sai, liền nói cho Lâm Tô Diệp mua xong giày da. Nàng vẫn luôn là xuyên chính mình làm giày vải, về sau đi làm vẫn là muốn có mấy xong giày da xuyên. Lâm Tô Diệp cũng không cự tuyệt, nàng vóc dáng không thấp, 165, nhưng là chân chỉ có 36, mua giày cũng rất tốt mua, đều là thường thấy số đo. Hiện tại thường thấy chính là phạm vi da đầu hài, nhìn xem có chút cồng kềnh, không thích hợp Lâm Tô Diệp chân, nàng bàn chân rất mỏng rất bình, chống đỡ không dậy lược đại giày, xuyên tại nàng trên chân sẽ có vẻ rất cồng kềnh. Này đôi giày liền rất xinh đẹp, tròn đầu nhọn, trung cùng, dây giày nhỏ, không phải thường thấy bên cạnh khóa mang, hẳn là năm nay Hương Giang bên kia tân tiến đến. Quả nhiên Tiểu Phương cười nói, Tiết Tham ánh mắt thật tốt, đây chính là hàng ngoại nhập, Hương Giang tới đây, trước kia chỉ có Hữu Nghị cửa hàng dùng ngoại hối khoán mua, hiện tại đều buông ra đâu. Đương nhiên giá cả cũng dễ nhìn, 25 khối. Mặt khác giày da chỉ cần 8 khối, nhiều lắm thập khối, này một đôi liền đỉnh nhân ra tam song. Lâm Tô Diệp lập tức luyến tiếc, mua phổ thông có thể mua tam song, còn có thể cho bà cũng mua một đôi đâu. Tiết Minh Dực liền muốn này song, không cho phép nàng cự tuyệt, Lâm Tô Diệp thịt đau cực kỳ, dù sao đều là nhà bản thân tiền A, Tiết Minh Dực cầm tay nàng. Tiền sẽ tiếp tục kiếm, Lâm Tô Diệp nhưng có chút không cam lòng, cái gì tiếp tục kiếm A, hắn thăng chức về sau làm tham mưu trưởng, không thể lại ra đi chấp hành nhiệm vụ, tiền thường thiếu đi A. Đương nhiên, không đi chấp hành nhiệm vụ bí mật an toàn hơn, hơn nữa hắn tiền lương bây giờ, tiền trợ cấp cũng tăng một khúc, trong nhà chi tiêu vẫn là rất dư giả. Chính là, tổng cảm thấy hắn cực cực khổ khổ kiếm đến, nàng liền luyến tiếc hoa. Nếu là nàng cũng kiếm tiền, kia nàng khẳng định mua được không thịt đau. Bất quá nghĩ một chút nàng là một bộ quần áo kiếm một khối thất, này một đôi giày da phải làm bao nhiêu bộ. Lại càng không bỏ được mua. Tiết Minh Dực nhìn nàng cắn môi chau mày lại một bộ thịt đau bộ dáng, chợt cảm thấy buồn cười, cầm tay nàng, thấp giọng nói. Mà ngươi đi ăn cơm, Lâm Tô Diệp, ở nhà hỏi ngươi ăn chưa ăn, ngươi nói ăn, lúc này còn nói đi ăn cơm, ngươi đây là cố ý chọc ta đi. Mới tiêu tiền quái thịt đau, còn ăn cơm, ăn cái gì cơm? Tiết Minh Dực tưởng lĩnh nàng đi loại kia xa hoa phòng ăn, chuyên môn cho ngoại quốc bằng hữu, Hoa Kiều chờ phục vụ. Nghe nói bên trong bố trí phi thường xa hoa, hắn muốn cho Lâm Tô Diệp mở mang kiến thức một chút. Lâm Tô Diệp vừa nghe, lúc ấy liền trợn tròn cặp mắt, một bộ. Người muốn hủ bại sa đọa, dáng vẻ, nàng hung dữ đạo. Tiết Minh Dực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này phòng ăn, một bữa cơm được ăn luôn ngươi một tháng tiền lương, ngươi còn thật dám tưởng. Tiết Minh Dực buồn cười, khóe môi cong cong. Đây là nàng lần đầu tiên trước mặt kêu tên của hắn, đặc biệt hắn thăng chức về sau nàng liền ít hơn gọi thẳng tên. Nàng lại một lần nữa lộ ra như vậy kiểu hung dáng vẻ, hắn liền cảm thấy trong lòng ngứa một chút. Ăn một lần, cũng không có cái gì. Lâm Tô Diệp nghiêm mặt, quyết đoán đạo, ngươi muốn ăn cái gì? Ta về nhà làm cho ngươi. Tuy rằng nàng biết bên trong hẳn là bỏ bít tết hồng tửu linh tinh, nàng cũng cố ý nói. Nhiều lắm chính là sủi cảo mì. Còn có thể có cái gì? Tiết Minh Dực cười cười, thả mềm nhũn thanh âm. Tự nhiên là ngươi làm càng tốt. Lâm Tô Diệp trợn trắng mắt nhìn hắn. Trừ phi ta kiếm đồng tiền lớn mời ngươi ăn, về sau ngươi đều không muốn nghĩ đến nơi này ăn cơm. Đặc biệt không cho cùng người nào khác đến, nữ nhân càng không được. Dám đến nơi này vung tiền, ngươi về sau đều không dùng về nhà. Không hung một chút hắn không biết chính mình lợi hại, liền tưởng xài tiền bậy bạ. Tiết Minh Dực một bộ sợ nàng phát giận dáng vẻ, ngoan ngoãn dẫn nàng rời đi nhà kia xa hoa phòng ăn cửa. Lâm Tô Diệp liền rất cao hứng, chủ động nhéo nhéo hắn đại thủ. Cách chương.